Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4550, chương 4553, Bạch Vũ chiết lực sát thương. Tử Tiêu cung đại trận nội bộ. Đang lúc tất cả mọi người lo lắng không thôi thời điểm, Bạch Vũ chiết thanh âm tại trong đầu của bọn họ truyền đến, để bọn hắn hơi yên tâm một điểm, nhưng cũng vô pháp chân chính yên tâm, dù sao tình huống bên ngoài rất không lạc quan. Nguyên bản ba vị trí tôn đối chiến một cái thiên tà ma tôn, cũng chỉ là chiếm cứ ưu thế, hơn nữa còn không phải áp đảo tính ưu thế. Mà bây giờ đâu, chỉ có ba vị trí tôn ở bên ngoài, đối mặt hoàn toàn chính xác thực huyết nguyệt ma giáo tất cả lực lượng. Trước đó Từ Nghiễm không tham chiến, vẫn luôn tại dưỡng thương, nhưng bây giờ loại cơ hội này, còn có thể nhịn được sao? Cho dù là thụ thương Từ Nghiễm, đó cũng là chí tôn, sức chiến đấu tuyệt đối không thể bỏ qua. Lại thêm kia thập bát vị nhất không cho phép thật muốn có chí tôn vẫn lạc. Nghĩ tới đây, mấy vị kia trước đó dốc hết sức chủ trương dùng độc cường giả đều áy náy không thôi. Thật muốn chí tôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn khó từ tội lỗi. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tại trận pháp bên trong chờ đợi. Mà phía ngoài trên bầu trời, thiên tà ma tôn đã cho Từ Nghiễm truyền âm. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, nếu là không bắt được lời nói thực tế là quá lãng phí. Nơi xa, Từ Nghiễm đang theo cái này nhanh chóng bay tới. Đến cái này đằng sau, hắn kỳ thật cũng không có nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Dù sao khai chiến đến bây giờ cũng còn không có mấy ngày, chỉ là chiến đấu tần suất rất cao mà thôi. Bây giờ đã có cơ hội, hắn đương nhiên cũng rất tình nguyện. Chỉ cần có thể đánh giết đối phương một vị trí tôn, vậy liền có thể nói là đại cục đã định. Cùng giáo chủ thống nhất thần giới, hắn thân là huyết nguyệt ma giáo giáo chủ phía dưới duy nhất chí tôn, tương lai địa vị song có thể tưởng tượng, dưới một người ức vạn thương sinh phía trên a, ngẫm lại vẫn là rất kích động, cho nên hắn cũng rất hết sức. Thiên Lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả lúc này đều có chút gấp, thậm chí chuẩn bị kịp thời rút lui. Đương nhiên, lúc này rút lui, trận pháp liền muốn tao ngộ thiên tà ma tôn công kích. Dù là có Bạch Vũ chiết chủ trì đại trận, cũng không nhất định phòng được. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ chiết nói chuyện, hai vị tiền bối, trước ngăn trở thiên tà công kích, đợi vãn bối đi thu thập đám người kia lại nói. Dứt lời, Bạch Vũ chiết thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Thân như du long, tại không trung giống như phù quang lược ảnh, tốc cực nhanh, tránh đi thiên tà ma tôn một chiêu, nhanh chóng hướng bên kia thập bát vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh phóng đi. Thiên tà ma tôn muốn công kích lần nữa ngăn cản thời điểm, lại bị Thiên Lam đại đế liên thủ với thiên cơ tôn giả ngăn cản. Bọn hắn mặc dù chiếm thượng phong, có thể cái này chính là ba vị trí tôn. Thật muốn đi lời nói căn bản không có khả năng ngăn được. Tựa như Bạch Vũ chiết hiện tại liền muốn giết đi qua đồng dạng. Thiên tà ma tôn muốn ngăn cản cũng rất khó khăn. Nhìn thấy Bạch Vũ chiết chính nhanh chóng tới gần thiên thủ hộ pháp bọn hắn, thiên tà ma tôn trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Chính mình thế nào đem cái này gốc giả cấp quên rồi. Nếu như là thiên cơ tôn giả, thậm chí là Thiên Lam đại đế hướng bên kia phóng đi, hắn đều không phải quá lo lắng. Thập bát vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh, trong đó còn có thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu thiên loại này nắm giữ chí tôn khí, liên thủ phía dưới dù là y nguyên đánh không lại Thiên Lam đại đế, thế nhưng không có dễ dàng như vậy xuất hiện thương vong, luôn có thể chống đỡ một chút, đến thời điểm hắn hồi viên cũng được. Chờ lấy nơi xa Từ Nghiễm tới giải vây đều có thể. Thậm chí có thể nói, Từ Nghiễm tăng thêm những thiên thần cảnh kia, thua thiệt không nhất định chính là Thiên Lam đại đế, có thể đổi là Bạch Vũ chiết đi qua.